Vạn cổ chí tôn, chương 2618, không muốn, 2, góc truyện audio.com, trưởng lão kia thoáng cái nhíu mày nói nhảm nhiều như vậy có gì dùng, cũng dòm ngó tông chủ vị mà thôi, tuy rằng dịch hồng minh thân có chỗ thiếu hụt nhưng thực lực đủ để phục chúng, hơn nữa có thánh vực hỗ trợ, long gia muốn vượt qua cửa ải khó khăn bây giờ rất dễ dàng. Phi Nghê cười lạnh nói, vượt qua, hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, là muốn đem long gia kéo vào vạn kiếp bất phục. Các người cho rằng Vi Thanh là bạn của Lôi Phong Vũ Đế, không chút ích kỷ chuyên môn làm lợi người. Hắn bất quá là nhìn chúng. Được rồi, Vi Thanh trầm quát, cùng Ngọc trưởng lão, liền do ngươi bắt cô nàng này, thu hồi lệnh bài thuộc về long gia các ngươi đi. Vâng, người trưởng lão kia lên tiếng, liền lăng không đi đến Phi Nghê, một tay thủy chung đưa ra nói. Không nên nói nhiều, tuy rằng thực lực ngươi có tiến bộ, nhưng muốn phản kháng lão phu, phản kháng toàn bộ trưởng lão viện căn bản là không thể nào. Sư Khang Thừa phẫn nộ quát, cùng Ngọc chẳng phân biệt được chính tà, hồ đồ ngu xuẩn. Chính tà chẳng phân biệt được, nói nhảm, trên đời này quả đấm lớn là chính, yếu nhược là tà. Cùng Ngọc cười lạnh nói, hơn nữa, hồ đồ ngu xuẩn là hai người các ngươi. Sư Khang Thừa, lúc này ngươi bị thương trên người, cho dù liên thủ với Phi Nghê cũng không phải là đối thủ của ta thực sự không muốn cùng các ngươi triệt để trở mặt. Hừ, mặc dù lão phu có thương tích nhưng ngươi tính là thứ gì? Ngươi có phần quá đề cao mình. Sư Khang Thừa thoáng cái đứng ở trước người Phi Nghê, đem nàng che ở sau lưng, len lén truyền âm nói. Đi nhanh lên, ta thay ngươi ngăn trở. Lấy thiên phú của ngươi, còn có lệnh bài trưởng môn, sớm muộn có một ngày có thể lại về Long gia. Phi Nghê nhẹ nhàng cười, trực tiếp nói. Trước khi tới ta đã làm xong quyết định xấu nhất, nếu muốn đi, hôm nay ta sẽ không trở về. Nàng nhìn mọi người một cái nói. Long gia là chỗ nuôi sống ta. Ở Hồng Nguyệt Thành, anh hùng thiên hạ tận mắt nhìn thấy, Phi Nghê ta ở trước mặt tông chủ đại nhân tuyên bố thoát ly long gia. Nhưng tông chủ bỏ mình, đem lệnh bài truyền cho ta, muốn ta phải trở lại chỗ này. Nàng giơ lệnh bài lên cao, nói, bây giờ muốn ta giao nó cho long gia, điều kiện duy nhất là, dịch hồng minh tuyệt không thể trở thành long gia gia chủ. Mọi người đều động dung, từng cái một nhìn lệnh bài chân long thiên phượng, chỉ cảm thấy có chút nhói mắt càng cảm thấy xấu hổ. Dịch Hồng Minh vẫn như cũ ở cách đó không xa đuổi theo Lý Vân Tiêu, như là một đầu dã thú triệt để nổi điên, mỗi một chiêu đều khiến cho kinh thiên động địa toàn bộ Vân Phong như muốn sụp xuống. Lệnh bài, thần trí của hắn đột nhiên thanh tỉnh, xoay đầu lại, nhất thời nhìn thấy tông chủ lệnh làm hắn mộng tưởng kia. Lệnh bài của ta, cho ta, hắn hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vọt tới. Tuy rằng hình thể cực lớn, nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Phi Nghê, một cái tát liền hướng lệnh bài kia chụp tới. Đột nhiên một đạo thanh quang hiện ra, Lý Vân Tiêu trực tiếp thuấn di đến trước mặt lệnh bài, đoạt trước một bước bắt xuống, cười hì hì nói. Lệnh bài này tượng trưng cho Long Gia Chi Chủ, hiện tại bản thiếu chính là Long Gia Chi Chủ. Súc sinh còn không quỳ xuống cho ta. Lý Vân Tiêu cầm lấy lệnh bài, chỉ hướng Dịch Hồng Minh, hữu mô hữu dạng quát. Hoa, chết tiệt, đem lệnh bài cho ta. Dịch Hồng Minh gầm thét một quyền liền đánh tới. Lý, góc truyện audio.com, Vân Tiêu cười lạnh nói. Người đã thích như thế, quân tử không có hứng thú đoạt của người, ngươi lấy đi. Hắn không chút tiếc rẻ nào trực tiếp ném lệnh bài tới. Phi Nghê kinh hãi nói, phu quân ngươi, tất cả mọi người sừng sốt nghĩ không ra Lý Vân Tiêu rộng lượng như vậy. Sư Khang Thừa cũng tức giận nói, Lý Vân Tiêu ngươi, hắn cũng vọt lên, muốn cướp lệnh bài. Ha ha, lệnh bài là của ta, ta mới thật sự là Long Gia gia chủ. Dịch Hồng Minh mừng như điên, hướng lệnh bài kia chộp tới, đồng thời dư quang khóe mắt trông thấy Sư Khang Thừa vọt tới, phẫn nộ quát. Đống cặn bã cút cho ta. Thân thể của hắn càng thêm yêu hóa, giơ chân lên đạp một cái, nhất thời có một cổ cự lực hiện lên, mạnh mẽ ép xuống. Sư Khang Thừa sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy có một khối thiết bản đè ép xuống, để cho khí huyết của hắn không ngừng cuồn cuộn, càng dẫn động thương thế trong cơ thể, rốt cục không nhịn được rơi xuống đại địa. Ha ha, Dịch Hồng Minh cuồng tiếu không ngớt, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng hưng phấn. Đột nhiên sắc mặt Vi Thanh đại biến, khiếp sợ quá to. Không nên lấy lệnh bài kia, Dịch Hồng Minh sừng sốt lập tức cảnh giác nhưng ngón tay đã chạm vào trên lệnh bài cũng không có xúc cảm của kim trúc mà là một cổ cự lực đè xuống, để cho ngón tay của hắn trong nháy mắt đau đớn. Cái gì, đây là ngọn núi gì? Trong sát na sờ đến lệnh bài ảo thuật trong nháy mắt cởi ra, lệnh bài đã hóa thành một ngọn núi, tản mát ra quang mang ngũ sắc tia sáng kia soi ở trên thân thể cho áp lực khó chịu nói không nên lời toàn bộ nhục thân như muốn vỡ nát. Đây là huyền khí gì? Dịch Hồng Minh hoảng hốt, thân thể thoáng cái triệt để yêu hóa, biến thành quái vật xích hồng sắc, hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa trưởng, không lùi mà tiến, hướng ngọn núi kia vỗ tới. Vi Thanh hoảng hốt tự lẩm bẩm, quả nhiên là món huyền khí đó, ngốc tử này muốn chết a. Phanh, Dịch Hồng Minh vỗ một trưởng lên ngọn núi, toàn bộ cánh tay bùm bùm nghiền nát, bị nghiền nát bấy, thân thể không ngừng nổ lên, trực tiếp bị đánh bay. Một cái huyết tuyến thật dài ở trên không trung tung bay, nhìn thấy mà giật mình. A, cái này, tất cả mọi người mở to hai mắt, hai con ngươi hoàn toàn tuôn ra, căn bản không tin tưởng việc trước mắt. Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú, trực tiếp thu đâu xuất thiên phong về, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, châm chọc nói. Ngươi không phải là muốn sao? Thế nào a? Hừ, còn dám nói muốn, bản thiếu liền đập đến ngươi không muốn mới thôi. Lý Vân Tiêu một chiêu phá hỏng yêu thể của Dịch Hồng Minh, kinh hãi toàn trường. Phi Nghê suy suy nở nụ cười nói. Phu quân thật xấu, chỉ số thông minh của Dịch Hồng Minh trưởng lão vốn không cao, ngươi còn đi khi dễ hắn như vậy. Lý Vân Tiêu nói, cái này kêu là công sở đoàn của hắn, tất thắng. Phốc, xa xa Dịch Hồng Minh trọng thương ngã xuống đất nghe nói, lần thứ hai phun ra một búng máu. Tuy rằng ảo thuật của Lý Vân Tiêu cường đại, nhưng nếu không phải trong lòng hắn có tham niệm kích động hưng phấn hơi quá, cũng không đến mức bị đâu xuất thiên phong trực tiếp đập trúng, yêu thể bị phá hủy hơn phân nửa, giờ khắc này ở trên mặt đất không ngừng giãy giụa, trên người huyết nhục cuồn cuộn, diện mục dữ tợn. Sư Khang Thừa đột nhiên lớn tiếng nói, mau giết hắn, đừng cho hắn hoàn toàn biến thân. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nhìn đi qua chỉ thấy. Gocchuyenaudio.com Thân thể Dịch Hồng Minh ở dưới huyết nhục cuồn cuộn quả nhiên sinh ra biến hóa, một cổ khí tức kinh khủng không ngừng tràn ra. Cách chương.